Vậy thì phiền phức. Nếu như để cho bọn họ biết chúng ta tìm được Trấn Long Khư, mưu đồ thiên hạ Long Mạch này, chúng ta tất phải đối mặt áp lực thật lớn. Thái thượng trưởng lão dẫn đầu khẽ nhíu mày. Chúng ta hiện tại lại bị sự tình Bích Lạc bí cảnh vướng chân, mấy chuyện cùng cộng lại cũng có chút phiền toái. Đừng lo, coi như là mấy tôn môn thế lực khác cũng không quan hệ gì. Bọn chúng cũng không có chứng cứ, hơn nữa cái này đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Người này hẳn là trong lúc vô ý phát hiện Long Mạch phong trấn, theo trận pháp tiến nhập Trấn Long Khư, cũng không biết vị trí xác thực của nó. Hiện tại hắn lại chui vào không gian loạn lưu, muốn trở lại hiện thế cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ cần chúng ta động tác đủ nhanh, nói không chừng là có thể tìm được một chỗ Cửu Long hội tụ kia. Tìm được địa phương kia liền tự nhiên có thể suy đoán ra đối phương là ai, thuộc về tôn môn nào. Sau đó lại ngầm bố trí nhân mã truy sát. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, lợi dụng lôi đình vạn quân chi thế đem hắn diệt sát là được. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Tên thái thượng trưởng lão kia than một tiếng. Điện chủ, chuyện này tuy rằng có thể là ngoài ý muốn, nhưng chúng ta cũng cần một giao phó, bằng không không thể nào qua được. Ngươi hiểu ý của ta không? Linh Tiêu điện chủ thần sắc ngẩn ra, nét mặt tức giận lướt qua, rốt cục than một tiếng. Được rồi, ta minh bạch, ta sẽ cho các ngươi một kết quả. Vậy là tốt rồi, chúng ta sẽ chờ kết quả của điện chủ. Sáu gã thái thượng trưởng lão trao đổi ánh mắt, đồng thời hóa thành sáu đạo quang hoa rời khỏi tỉnh thức. Sáu người vừa đi, Linh Tiêu điện chủ thần càng thêm âm trầm. Vung tay áo, một tầm cấm chế như có như không đem cả tỉnh thức bao phủ. Một đám hỗn đảng, lão bất tử. Kết quả cái rắm. Nếu không phải các ngươi làm ra nhiều chuyện, ta đây sao lại vướng tay chân như vậy? Còn hỏi ta muốn giao phó? Gia họa đáng chết. Hừ. Một ngày nào đó, Ngọc Thái Hư ta sẽ khiến đám lão bất tử các ngươi đều giải quyết. Bà nội ngươi lại nói Chu Báo bị một chưởng khoảng không đi ra đánh tới dục tiên dục tử. Lại tại một khắc tối hậu, mượn lực lượng thất khiếu thăng tiên lô, giải thoát khỏi đại thủ ràng buộc, cuốn vào trong thời không loạn lưu. Bất quá lúc này, hắn cũng không có nghĩ loạn, mà chú mục vào thời không loạn lưu. Bởi vì đại thủ xé rách không gian kia cùng tiên khí va chạm, không gian xung quanh bị lực lượng thật lớn xé rách thành mảnh nhỏ, cũng để Chu Báo tìm được một tia sinh cơ. Giống như lúc Thái Uyên Thiên mở ra, Chu Báo cảm giác được như nhau. Hắn lại một lần nữa cảm giác được một không gian mờ ảo trong sâu trong thời không, so với lần trước càng thêm rõ ràng. Hơn nữa có tiên khí hộ thân, Chu Báo không chút nghĩ ngợi liền nhảy vào thời không loạn lưu, mượn linh giác của mình, theo lộ tuyến trong trí nhớ xuyên toa. Xuyên toa trong hư không đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như không phải có tiên khí hộ thân, Chu Báo sớm đã bị không gian loạn lưu vô tận kia tê toái vô số lần. Lần này thật mệt. Thật mệt. Dĩ nhiên bị thương nặng như vậy. Gia họa đáng chết kia, đến tột cùng có lai lịch gì? Dĩ nhiên có lực lượng kinh khủng như vậy. Đây còn là người sao? Không. Hắn khẳng định không phải người. Bằng vào lực lượng đi qua hư không trùng điệp, lại cùng tiên khí tương bác, còn muốn bắt lấy tiên khí của ta, đây không phải người thường có thể làm được. Lẽ nào hắn là nhân tiên? Nghĩ tới khả năng này, Chu Báo mạnh mẽ run rẩy, cảm thấy thân thể phát ra một trận rùng mình. Địa phương cổ quái kia là Linh Tiêu Điện phát hiện. Họ Ma này cũng là vì Linh Tiêu Điện làm việc. Lẽ nào gia hỏa kia là đại lão gì đó của Linh Tiêu Điện sao? Có thể nào là Linh Tiêu Điện điện chủ, sẽ không khoa trương như vậy chứ? Đang lúc suy nghĩ, không gian xung quanh bỗng nhiên một trận run rẩy. Chu Báo cảm giác được linh giác của mình tựa như cảm ứng được cái gì. Cùng không gian mờ ảo kia liên hệ càng ngày càng mật thiết. Đồng thời, hắn cảm giác được thất khiếu thăng tiên lô tốc độ tự hồ trở nên chậm. Không còn cấp tốc như trước. Không gian cũng trở nên ngưng trệ. Từng tầm không gian ba động phản phất như từng đạo lá chắn vô hình đem hắn hoàn toàn ngăn trở ở bên ngoài. Sắp đến. Tinh thần Chu Báo chấn động. Trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Cửu khiếu đồng thời rứt gào. Chân nguyên cuồn cuộn dũng nhập thất khiếu thăng tiên lô. Nhất thời kim quang đại phóng. Một hư ảnh xương sọ hiện lên. Chỉ là chấn động. Đem lá chắn xung quanh không gian chấn nát bấy. Kim quang vừa chợt lóe, thất khiếu thăng tiên lô liền bọc Chu Báo tiến nhập trong không gian mờ ảo kia. Không gian màu tro bụi. Xung quanh toàn một màu xám. Nguyên khí màu xám. Đám mây màu xám. Cả bầu trời cũng một màu xám luôn. Hoặc giả nói, căn bản là không có trời, không có đất, mà chỉ có hôi sắc nguyên khí cấu thành cả thế giới. Có chút như là cảm giác hư không. Thế nhưng trong hư không lại cũng không có nhiều nguyên khí như vậy. Ha ha, thật đúng là một địa phương không tệ. Nồng độ nguyên khí dĩ nhiên cùng Bích Lạc bí cảnh đồng nhất. Thực sự khiến người ta bất ngờ a. Bất quá so với Bích Lạc bí cảnh, ở đây thật sự là quá mức hẻo lánh. Trừ nguyên khí, dĩ nhiên cái gì cũng không có. Đúng, nơi này trừ nguyên khí ra cái gì cũng không có. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 929-930 tóm được là luyện hóa. Chu Báo đứng thẳng dậy. Đem thất khiếu thăng tiên lô thu hồi trong cơ thể. Co giãn thân thể một chút. Không khỏi cười ha ha. Nguyên lai vừa rồi hắn bị chấn đi ra. Thương thế dĩ nhiên đã khôi phục được tất cả về trạng thái tốt. Không chỉ vậy, hắn thậm chí còn cảm giác được thân thể mình so với lúc trước cường đại hơn không ít. Thật sự là quá ngoài dự liệu của hắn. Xem ra vẫn là công lao của tiên thiên thần Chi Di Hài A. Thật không hổ là tiên thiên thần. Dĩ nhiên có thể cho ta chỗ tốt lớn như vậy. Chỉ tiếc bây giờ ta còn chưa thể đem toàn bộ uy lực của nó phát huy ra được. Bằng không, ngày hôm nay sẽ không sẽ bị như chó chạy loạn. Hắc hắc, Linh Tiêu Điện a Linh Tiêu Điện. Mặc kệ gia hỏa đó có phải người của các ngươi hay không. Món nợ lần này ta cũng phải tính trên người các ngươi đây. Chu Báo hung ác nghĩ, khoanh chân liền ngồi xuống trong phiến hôi sắc không gian này, bắt đầu tìm tòi. Không giống như Thái Uyên Thiên. Bích Lạc Thiên. Ở đây cũng không phải một không gian hoàn chỉnh. Thậm chí ngay cả đại đạo pháp tắc cơ bản nhất cũng không có diễn sinh ra. Cũng không có nguyên thủy cự thú và thế giới chi hạt. Nói đến cùng, ở đây chỉ là một thời không nguyên khí tràn đầy mà thôi. Nhưng đây cũng đang là điều Chu Báo cần. Một khe hở thời không. Nguyên khí dồi dào. Tuy rằng không có bất kỳ pháp tắc hoàn chỉnh gì, nhưng trong không gian này, đồng dạng cũng cần chịu không gian pháp tắc ước thúc.

người xem trận thế này, ngươi cũng không khuyến khích phải không? Ngoài tẩm cung, một lão thái giám cấp bách tới dậm chân, nói với Mo lão giả Thanh Y đứng bên cạnh. Tiếp tục ầm ĩ như vậy, thật là không được a. Nếu thực khiến Long Nhan đại nộ, chúng ta đều gánh chịu không nổi a. Ngươi gánh chịu không nổi là hay nhất, liền để cho người khác đến gánh chịu đi. Thanh Y lão giả tóc đã có chút trắng, khẽ mỉm cười. Ta chỉ là tới thăm bệnh tình của Hoàng hậu nương nương một chút, cùng chuyện này không có quan hệ gì. Ngươi nhìn xem triều đình Tam Công đều đến quỳ thỉnh Hoàng thượng thượng triều, ta xen vào làm cái gì? Thế nhưng, tốt tốt, lão Kim A, ta khuyên ngươi cũng không nên xen vào, loại chuyện này cách càng xa càng tốt. Trần lão gia tử vỗ vỗ vai lão thái giám nói, muốn khuyên cũng là ngươi đi khuyên tương đối thích hợp. Ngươi cùng Hoàng thượng nhiều năm như vậy, Hoàng thượng sẽ thông cảm ngươi. Về phần ta, một lão bất tử sắp phải xuống mồ thì tính là gì? Lúc nói xong, cũng không để ý lão thái giám giữ lại, đi thẳng, chỉ để lại một mình lão thái giám ở đó đấm ngực dậm chân, hoảng sợ, không biết nên làm thế nào cho phải. Lão gia tử, ngài thấy chuyện này. Trần lão gia tử đi ra cửa cung, trước mặt liền gặp vài quan viên đi đến đây, phảng phất như muốn thám thính tin tức. Hắn giơ tay ngăn, chớ nên hỏi ta, các ngươi chớ nên đi vào, đều trở lại đi. Hôm nay a, Hoàng thượng coi như là thượng triều cũng sẽ không thích gan nghiêu người lắm. Thế nhưng, lão gia tử, tản ra đi, đều tản ra đi. Còn sợ ở đây chưa đủ loạn a. Lão gia tử liên tục nói, xoay người lại liếc mắt nhìn bức tường cao cao, nét mặt lướt qua một tia mỉm cười cổ quái. Không nói Trần lão gia tử đến trong cung dạo một vòng, lại nói Chu Báo và Yến Vân Phỉ, hai người nhận được tin tức Hoàng hậu bệnh tình nguy kịch. Yến Vân Phỉ liền chuẩn bị một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Báo liền dẫn theo nàng bay đi. Tu vi, thực lực hiện tại của Chu Báo muốn dẫn Yến Vân Phỉ phi hành hơn 10 vạn dặm cũng không có vấn đề. Tốc độ cũng nhanh. Từ Tây Bắc Võ Dương lĩnh đến Tây Kinh thành cự ly mấy vạn dặm, bất quá là 2-3 canh giờ mà thôi. Xa xa nhìn thấy bầu trời Tây Kinh thành bao phủ mây đen cùng tử khí dày dặc, nhìn thật là rõ ràng. Chu Báo không hiểu phong thủy, cũng không hiểu khí vận chi thuyết, thế nhưng tu luyện trong Bích Lạc bí cảnh, uy năng hỏa hồng tình của Chu Báo tăng nhiều. Khí vận thường nhân hắn nhìn không ra, thế nhưng như Tây Kinh thành hùng cứ trung thổ vực mấy vạn năm, có vài nơi long mạch hội tụ, Chu Báo vẫn nhìn ra được. Trong Tây Kinh thành tuy rằng là tử khí trùng thiên, thế nhưng trong đó lại mang theo một tia hôi ý, hẳn là không phải điềm báo gì tốt. Nhưng thật ra Minh Nghĩa viện kinh bị ta nháo một hồi, khí vận mờ mịt đi rất nhiều. Thế nhưng trong mờ mịt lại mơ hồ có một loại bạch kim sắc khí vận giáp ở trong đó, sinh cơ bừng bừng. Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 935-936 quyết biệt. Chu Báo cau mày thầm nghĩ, chợt lại tự giễu cười. Mẹ nó, ta cũng không phải thầy tướng số như nữ thổ bức kia, nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Mặc kệ là ai, khí vận thịnh tư hồ đều không quan hệ với ta. Tranh đấu trong hoàng tộc Đại Tấn triều này, ta tốt nhất vẫn nên đứng xa xa ngó xem thôi. Chỉ cần cuối cùng không phải Trữ Vương Vương Bát Đảng kia làm hoàng đế là được. Hắn nghĩ ám kim sắc cương khí nhất quyển tốc độ đột nhiên nhanh hơn, mạnh mẽ hướng trong hoàng thành bay đi. Di, vừa mới vào thành, Chu Báo liền cảm thấy rõ ràng không đúng. Trong Tây Kinh thành này phản phất như có một loại sức kéo vô hình. Mới vừa đến bầu trời Tây Kinh thành, một cổ lực mạnh cuồn cuộn liền sản sinh trong hoàng thành. Cấm chế thật cường đại. Dù là Chu Báo hiện tại đã có chiến lực chân tiên, thế nhưng trong hoàng này cũng có chút chịu không nổi. Giảm tốc độ, hạ người, chuẩn bị chậm rãi đi tới hoàng cung. Vả lại đã đến Tây Kinh thành cũng không vội vã nhất thời. Không ngờ thân hình vừa mới hạ xuống, liền nghe được một tiếng gầm lên. Yêu nghiệt phương nào, lại dám lộ liễu như thế, tự tiện xông vào hoàng thành, còn không mau thúc thủ chịu trói. Lời còn chưa dứt, liền thấy một cái xiềng xích hướng mình bay tới. Tháo! Chu Báo hú lên quá dị. Từ lúc thấy hắc sắc xiềng xích trấn áp 9981 con thái cổ thiên long ở vô danh thời không kia, Chu Báo liền bị xiềng xích sản sinh tâm lý bóng ma. Hiện tại vừa nhìn dĩ nhiên có người dám ném thứ này về phía mình. Sao không nổi trận lôi đình? Đưa tay, liền đem xiềng xích bay tới bắt được trong tay. Mạnh mẽ lôi kéo, đem người kia kéo đến bên cạnh. Là một thiếu tướng trẻ tuổi mặc ngân giáp, thình thịch. Chu Báo một cước liền đem thiếu tướng này đá bay ra ngoài. Phía trước là một trận tiếng động lớn, ai cũng không ngờ có người dám kiêu ngạo như vậy tại Tây Kinh thành. Từng đợt tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tròn một đội binh sĩ y giáp sáng ngời xuất hiện, đem Chu Báo và Yến Vân Phỉ bao vây. Dừng tay. Còn không đợi những binh sĩ này có động tác gì, phía sau đã truyền đến một trận kinh hô. Đều dừng tay cho ta. Sau đó, liền thấy một người từ trong đám binh sĩ vọt tới trước mặt Chu Báo và Yến Vân Phỉ quỳ gối nói. Tham kiến công chúa Điện Hạ, tham gia Phò Mã Đại Nhân. Phò Mã Đại Nhân. Chu Báo không phải lần đầu tiên nghe được người khác gọi hắn là Phò Mã Đại Nhân. Bất quá thanh âm này nghe vào trong tai lại khiến hắn một trận buồn nôn. Người tới là một tên béo lùn. Cả người tròn vo, phản phất như một khối thịt cầu. Đã vậy còn mặc một kiện cẩm bào thật dài, dùng một loại thanh âm cực kỳ nịnh nọt hướng hắn ân cần thăm hỏi, khiến Chu Báo liên tục rùng mình. Phùng đại nhân, sao ngươi ở đây? Còn đang nghi hoặc liền nghe được Yến Vân Phỉ nghênh đón. Mẫu hậu có khỏe không? Tên mập mạp tên là Phùng đại nhân này nguyên bản đã đứng dậy. Nghe được Yến Vân Phỉ vừa hỏi như vậy, thoáng cái lại quỳ gối xuống. Lão nô vô dụng, lão nô vô dụng a. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Mẫu hậu ta thế nào? Yến Vân Phỉ vội vã hỏi. Được rồi, đừng hỏi, nhìn như vậy. Hẳn là còn sống, không nên ở chỗ này làm lỡ thời gian. Bằng không, ngươi thực không gặp mặt nàng lần cuối được đâu. Chu Báo ở phía sau, có chút không nhịn được nói. Đúng đúng đúng. Phò Mã Đại Nhân nói đúng. Hoàng hậu đã nhiều ngày một mực nhắc tới tên công chúa. Ta lập tức dẫn các ngươi đi vào. Phùng Đại Nhân kia liên tục gật đầu. Liền dẫn Chu Báo và Yến Vân Phỉ đi thẳng đến hoàng thành. Nguyên bản binh sĩ vây bắt đều tránh ra một đường, không có một ai dám ngăn cản. Thẳng đến thân hình ba người biến mất mới đều buông ra một hơi thở, bắt đầu nghị luận. Đó là ai a, có uy phong lớn như vậy, dĩ nhiên khiến Phùng công công tự mình tới đón. Ngươi ngốc a, bây giờ còn nhìn không ra a, đó là Thanh Dương công chúa. Một binh sĩ kiến thức rộng rãi nói. Thanh Dương công chúa không phải đã gả đến Tây Bắc Võ Dương Lĩnh à? Sao? thực ngốc gã ra ngoài, sẽ không thể về nhà mẹ đẻ được nữa sao? Ngươi không có nghe Phùng Công Công gọi nam nhân kia là gì sao? Phò Mã A, còn không biết hắn là ai? Phò Mã A, hắn là Vân Châu Chu Báo. Giờ mới phản ứng kịp A, thực ngốc. Không thể nào. Chúng ta vừa rồi dĩ nhiên vây bắt Vân Châu Chu Báo. Vậy mà còn chưa có chết. Thực sự là may mắn a. Vài binh sĩ đều vuốt vuốt cổ nói. Hắn chính là Vân Châu Chu Báo. Không giống a, Văn Nhã tự như một tú tài bình thường. Tú tài, ngươi thấy tú tài kia đem thống lĩnh đá bay ra, ôi, đúng rồi, thống lĩnh đại nhân. Nhắc tới thống lĩnh, một đám binh sĩ lúc này mới phản ứng kịp. Tự hồ thống lĩnh đại nhân bọn họ bị Chu Báo một cước đá bay. Bây giờ còn sinh tử chưa biết, kết quả là như ông vỡ tổ vọc tới trước mặt thống lĩnh bị Chu Báo đá bay kia. Ở đây chính là hoàn thành sao? Lực áp bách thật cường đại. Ê là cường giả thông huyền cảnh tiến vào hoàng thành cũng không có thể toàn thân trở ra được. Bọn họ đang làm gì? Tiến vào hoàng thành nội cung. Đi theo phía sau Phùng Công Công. Cũng không biết đi qua bao nhiêu con đường quanh co. Rốt cuộc đến. Vừa thấy tẩm cung hoàng hậu phía trước. Một đám người đang quỳ. Lúc này, mưa đã rơi rất lớn. Đám người này phản phất như không có cảm giác gì. Cứ thẳng tắp quỳ ở đó. Cũng không động đậy. Tùy ý nước mưa đánh vào người. Nhỏ giọt rơi xuống. Trong tẩm cung, im lặng không lời. Hoàng đế một câu cũng không thèm truyền đạt ra. Hoàng đế cùng các đại thần tự hồ bị vây trong một loại trạng thái giằng co. Phùng Công Công không để ý những người này, mà chạy đến phía trước tẩm cung Chu miệng lớn tiếng nói. Thanh Dương công chúa, Phò Mã Võ Dương bá Chu Báo giá lâm.